Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 57, tuổi trẻ tài cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trưởng và ba người bạn cùng phòng đồng loạt sững sờ trước cái tên chấn động của Dung Tử. Mãi một lúc lâu sau, lớp trưởng mới khô khan giải thích, đây là tài khoản của Dung Cầu. Bạn gái lớp trưởng im lặng 3 giây, rồi tức giận nói. Anh đủ rồi đấy, vì muốn thoát khỏi em mà đến cả Dung Cầu anh cũng lôi xuống nước sao? Dung Tử ẩn có thể là chó, nhưng cũng không thể vô liêm sỉ đến mức này chứ. Lớp trưởng, em yêu à, bỏ chữ, không thể, đi. Cậu ta thực sự chẳng có tí liêm sỉ nào đâu. Bạn gái lớp trưởng bỗng nhiên câm nín. Cô vậy mà lại có chút bị thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn gọi video đến kiểm chứng. Dung Cầu thực sự đang ở phòng anh. Lớp trưởng xoay camera chĩa thẳng vào Dung Tử ẩn cùng màn hình điện thoại của cậu ta. Nhìn chằm chằm vào cái ID game đầy. Dịu dàng, kia, bạn gái lớp trưởng cảm thấy tam quan, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan của mình bị phá vỡ hoàn toàn. Điều đáng giận nhất là Dung Tử ẩn chẳng những không thấy xấu hổ, mà còn dám bắt chuyện với cô nàng, thao thao bất tuyệt vài câu, thậm chí còn tranh thủ bán cho cô hai quả trứng mỗng trắng, sau đó mới trả điện thoại lại cho lớp trưởng. Lớp trưởng và bạn gái nhìn nhau một hồi, chẳng biết nên nói gì nữa. Cuối cùng, hai người đành bỏ qua chủ đề này rồi cúp máy. Lớp trưởng chịu một cú sốc tinh thần nặng nề, tạm thời không còn tâm trạng chơi game. Cậu bạn cùng phòng người Đông Bắc nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi. Hay gọi thêm một người nữa. Dung Tử ẩn, tôi có đây, nói xong liền kéo một người vào đội. Vừa vào, người kia đã cất giọng hỏi. Đây là bạn của Tiểu Bằng à, Dung Tử ẩn. Ừ, bạn đại học của tôi. Hôm nay anh cũng phải cố lên nhé. Giọng điệu mềm mại, biểu cảm đáng yêu lại thêm cái tên đầy nữ tính kia. Đúng chuẩn một cô em gái đáng yêu. À không, phải nói là trà xanh mới đúng. Thế là suốt 2 tiếng tiếp theo, cả phòng ký túc của lớp trưởng chỉ biết trợn mắt nhìn Dung Tử ẩn mặt không cảm xúc mà hết lời tung hô anh chàng đi rừng vừa được kéo vào. Tiểu ca ca đẹp trai quá đi, tiểu ca ca giỏi ghê á, tiểu ca ca đừng sợ, yao yao tới cứu anh đây nè. Có người đi rừng chuyên nghiệp dẫn dắt, tất nhiên trận nào cũng thắng. Đến cả 3 người trong phòng lớp trưởng cũng thấy cực kỳ sướng tay. Cuối cùng, khi Dung Tử ẩn thành công lên bậc bạch kim, cậu dứt khoát nói lời tạm biệt với anh chàng đi rừng. Trước khi rời đi, cậu còn dịu dàng nhắn một câu. Tối đừng thức khuya quá nhé. Chụt, nhìn bộ dạng dễ thương của Dung Tử ẩn, mọi người trong phòng đều thấy. Quen mắt một cách đáng sợ, chỉ có lớp trưởng là đau lòng khôn xiết. Dung à, sao cậu có thể làm chó L, em mở mặt đến mức này chứ? Dung Tử ẩn vô cùng bình thản, tôi có cách nào khác đâu. Trước khi đổi cái tên này, mỗi trận bọn họ đều chửi tôi, còn báo cáo tôi nữa. Lớp trưởng, chẳng phải tại cậu quá gà sao? Dung Tử ẩn hùng hồn phản bác. Gà thì không được chơi xếp hạng à? Lớp trưởng, cũng không hẳn là vậy. Đúng lúc này, một cậu bạn cùng phòng nhìn thấy hộp thoại tin nhắn của Dung Tử ẩn cứ nhấp nháy liên tục, tò mò hỏi. Cái gì mà nhảy liên tục vậy? Dung Tử ẩn rộng rãi đưa điện thoại ra cho bọn họ xem. Không ngờ rằng, ngoài anh chàng đi rừng mạnh mẽ ban nãy, danh sách bạn bè của Dung Tử ẩn còn có tận 10 người giống vậy. Dung Tử ẩn thản nhiên nói. L, M một người thì gọi là L, M. Nhưng L, M 10 người thì gọi là Hải Vương. Lớp trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy bọn họ không biết đến sự tồn tại của nhau à? Dung Tử ẩn. Đương nhiên rồi, tôi vẫn còn giữ chút đạo đức mà. Lớp trưởng gần như tê liệt. Xin hỏi, đạo đức của cậu cụ thể thể hiện ở đâu? Dung Tử ẩn, mấy người này đều là cầu độc thân chính hiệu, hơn nữa tôi cũng luôn nói mình là đàn ông mà. Chết tiệt, giọng điệu đáng yêu thế này, ai mà coi cậu là đàn ông được chứ? Đúng là điên rồi mà, lớp trưởng cảm thấy vô cùng mệt mỏi chẳng muốn nói gì nữa. Hôm sau, cậu ta không nhịn được mà chạy đi tố cáo với bạn gái về hành vi vô liêm sỉ của Dung Tử ẩn. Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng, tối hôm đó, cả đội 5 người của họ, chỉ có mỗi tên của cậu ta là bình thường, còn 4 người kia, từ Dung Tử ẩn trở xuống, tên đều biến thành. Yao Yao không đáng yêu sao, là Yao Yao nhỏ bé của anh đó. Đừng quên Yao Nhi nhé, Yao muội yêu nhất là anh trai Dã Vương. Lớp trưởng, chết tiệt, các cậu, 4 đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cậu ta, với áp lực quá lớn, thế là lớp trưởng cũng đổi tên luôn. Yao Tiểu Lộc chỉ muốn đánh hỗ trợ cho anh. Đáng tiếc, ngay trận đầu tiên, bên kia rõ ràng là 5 cô gái siêu mạnh, xác định ngay từ đầu là 5 người của Dung Tử Ẩn chính là Liên Minh Trà Xanh, vừa vào trận đã đập cho bọn họ không ngóc đầu lên được, thua trắng sau 6 phút. Lớp trưởng nằm trên giường, cảm thấy bản thân bị vắt kiệt sức lực. Cuộc sống khốn nạn này thật sự quá khó khăn, nhưng điều khiến cậu ta cay cú nhất chính là bỗng nhớ ra hôm nay là 521, ngày anh yêu em, chỉ có một lần trong năm, vậy mà cậu ta không đi hẹn hò với bạn gái, lại ở đây chơi game cùng đám cẩu độc thân này. Dung Tử Ẩn vỗ vai cậu ta đầy thâm sâu, có lẽ là vì lớp trưởng yêu bọn tôi. Lớp trưởng, Dung à, ngoan nào, cậu im lặng một chút đi, tôi mệt lắm rồi. Dung Tử Ẩn thuận tay cầm lên một chiếc kèn sona, hay để tôi tặng cậu một khúc đầy nhiệt huyết nhé. Bốn người trong ký túc xá lập tức bật dậy online ngay. Đừng mà tổ tông, bọn tôi còn muốn sống yên ổn. Lúc này, bên phía vị giáo sư mập cũng đang trò chuyện với học trò thân cận nhất của mình. Cả hai đang bàn luận về Dung Tử Ẩn. Vì giáo sư mập đã từng nhắc qua trước đây, nên vị này cũng ra dáng một sư huynh tốt. Trước tiên tìm hiểu tình hình của Dung Tử Ẩn, sau đó đưa ra một đề nghị. Có cần sắp xếp trước một ký túc xá trong viện nghiên cứu không? Nghe nói nhà không còn ai, sống một mình cũng vất vả. Nếu ở trong viện, đến mấy dịp lễ Tết cũng đỡ cô đơn hơn. Sư huynh cảm thấy tiểu sư đệ này thực sự rất hiếm có. Mất cha mẹ từ nhỏ nhưng vẫn tự nuôi lớn bản thân, hơn nữa còn trở nên xuất sắc như vậy, nghe nói nhân phẩm cũng rất tốt. Hắn ta đã đặc biệt tìm xem chương trình học bá, cái chương trình giữa trường bị, ngỏm, kia, và ngay từ đầu đã vô cùng tán thưởng Dung Tử Ẩn. Về mặt sinh hoạt, sư phụ đã giao Dung Tử Ẩn cho hắn ta chăm sóc, vậy nên hắn ta không thể không chuẩn bị chu đáo hơn một chút. Cuối cùng, hắn ta nói một tràng dài. Chỉ sợ Dung Tử Ẩn sau khi đến đây sẽ không quen, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu sau này. Vị giáo sư mập vẫn im lặng lắng nghe, không có ý kiến gì. Đại đồ đệ này của ông là người chu đáo nhất, mấy chuyện này tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng sư huynh vẫn chưa yên tâm, tiếp tục truy hỏi. Sư phụ, tiểu sư đệ có sở thích gì không? Để con bảo người chuẩn bị. Vị giáo sư mập nghĩ ngợi một lúc, có lẽ thích nuôi ngỗng. Sư huynh, vị giáo sư mập lại bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thích mấy thứ liên quan đến văn hóa dân gian nữa. Sư huynh miễn cưỡng gật đầu, cũng có chút phong nhã đấy. Vị giáo sư mập trần trừ, cũng không hẳn phong nhã đâu, chỉ là chọn gói tang lễ, mấy thứ liên quan đến đám ma thôi. Sư huynh, vị giáo sư mập nhớ lại thông tin vừa lướt qua trên WeChat Moment của Dung Tử Ẩn, cuối cùng bổ thêm một câu chí mạng. Với lại, cậu ta còn làm tiểu thương online nữa. Sư huynh, vậy rốt cuộc sư phụ đã tìm đâu ra một tiểu sư đệ như thế này vậy? Sư huynh hoang mang mở WeChat Moment của Dung Tử Ẩn lên xem, đập vào mắt là một bài quảng cáo. Nhân dịp lễ tỏ tình này, mua trứng vịt muối trên một thùng sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng. Giải thưởng là một nhạc cụ truyền thống, đi kèm là một meme Pokemon, Pikachu cầm một món đồ hình kèn. Toàn bộ ảnh thì bị làm mờ bằng mấy nét che hời hợt, trên đầu còn có dòng chữ. Tôi là ai? Sư huynh cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Điều quan trọng hơn là khi lướt xuống phần bình luận của bài quảng cáo, hắn ta phát hiện 90. Người tương tác đều là các cô gái xinh đẹp và đám cẩu độc thân. Vậy tức là Dung Tử Ẩn làm tiểu thương nhờ vào nhan sắc sao? Nghĩ đến việc streamer bán hàng tao bao nổi tiếng như Lý Giai Kỳ cũng rất đẹp trai. Sư huynh càng cảm thấy thời nay nhan sắc thực sự quan trọng. Chưa kể, dựa vào nội dung bình luận, 90. Các cô gái đó đều từ tan tần đổ bộ sang, càng khiến hắn ta chắc chắn rằng Dung Tử Ẩn đích thực là một thiếu niên phong lưu. Cái hiểu lầm này có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng rồi. Cùng lúc đó, Dung Tử Ẩn nhận được thông báo từ hệ thống, nhận được giá trị kính nể từ sư huynh. 1000, hệ thống, cái quái gì vậy? Dung Tử Ẩn. Chắc là bái phục đầu óc kinh doanh của tôi thôi. Hệ thống lại bị cậu làm cho câm nín, nó chẳng buồn nói chuyện với cậu nữa. Nhưng trong khi Dung Tử Ẩn lướt xem phần bình luận của mình, cậu bỗng nảy ra một kế hoạch mới. Sau ngày 520 và 521, lễ thất tịch lãng mạn hơn nữa cũng sắp đến, dù gì cũng là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, lại còn gắn liền với tục cầu khéo tay, mà trong khu bình luận của cậu có cả đống cô nàng lẫn những thanh niên ế chỏng chơ, chi bằng tổ chức một buổi hẹn hò xem mắt nhỉ. Lập một nhóm chat, miễn phí cho các cô gái, còn các chàng trai thì phải là hội viên VIP trở lên, đảm bảo là những thanh niên độc thân chất lượng cao. Dù gì thì lập gia đình và gây dựng sự nghiệp, không có chút năng lực cá nhân thì sao có thể mang lại tương lai ổn định cho một cô gái tốt được. Hệ thống nghe thấy suy nghĩ này của cậu, lập tức sốc hơn bao giờ hết. Nó bỗng có cảm giác rằng dung từ ẩn thực ra không phải là cậu độc thân, đích thực, mà là dồn hết vận may của mình chỉ để không bị ai tóm bao tải đánh hội đồng mà thôi. Nếu không thì với cái đồ chó như cậu, làm sao có thể sống yên ổn đến tận bây giờ chứ? Chắc hồi đi học, cả cái làng này không ít thì nhiều cũng có người từng muốn đánh cậu một trận. Mấy ngày lễ tỏ tình như 520 hay 521, dù sao cũng chỉ thoáng qua rất nhanh. Điều sắp đến tiếp theo chính là bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp. 4 năm đại học, đi đến đây rồi mới thật sự là ngã rẽ chia ly. Hôm bảo vệ luận văn xong, lớp của Dung Tử Ẩn rủ nhau đi ăn một bữa. Lần này, ngay cả các cô gái trong lớp cũng tham gia. Phòng lớn nhất ở Kim Bách Vạn trước cổng trường nông nghiệp, 2 bàn đầy kín chỗ ngồi. Mọi người nhìn nhau, những gương mặt quen thuộc khiến ai cũng xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lần tụ tập như thế này trước đó, chính là vào ngày khai giảng. Khi ấy, họ vẫn là những người xa lạ. Nhưng bây giờ, vừa mới có cảm giác như một gia đình, lại đã đến lúc phải chia xa. Họ ăn uống rất lâu. Đến cuối buổi, các chàng trai đưa các cô gái về ký túc xá trước. Sau đó tự mình mua thêm 4 thùng bia, quay lại phòng tiếp tục uống. Hôm nay, họ là anh em, không say không về. Đến sáng mai, khi tỉnh rượu, mỗi người sẽ phải bắt đầu chiến đấu vì tương lai của chính mình. Lớp trưởng, người đã ngà ngà say, vòng tay ôm vai Dung Tử Ẩn, chân thành tâm sự. Dung à, thật ra lúc đầu tôi không phục cậu chút nào. Sao nói vậy? Dung Tử Ẩn cụng ly với cậu ta. Thì, tôi nói chứ, sao cậu có thể cái gì cũng giỏi thế chứ, học hành cũng giỏi, ngoại hình cũng đẹp, thầy cô ai cũng thích. Mà nói cậu xuất thân không tốt đi, thì nhìn lại xem, cậu sống còn sung sướng hơn ai hết. Cậu cũng rất giỏi mà. Câu này Dung Tử Ẩn nói rất chân thành. Lớp trưởng là một người tốt, chính trực nhưng không cứng nhắc. Năng lực chuyên môn so với bạn cùng trang lứa cũng thuộc hàng xuất sắc. Hơn nữa, bây giờ cậu ta đã được một bệnh viện thú y tốt nhận vào làm. Gia đình hòa thuận, bạn gái xuất sắc. Đúng là một cuộc sống rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng lớp trưởng chỉ lắc đầu quầy quầy, không so được với cậu. Nhưng mà tôi cũng chấp nhận rồi. Mỗi người có một số mệnh riêng. Cậu nhìn thì xuất sắc vậy, nhưng thực ra có mệt hay không, tự cậu biết rõ nhất. Lớp trưởng thở dài một hơi, uống quá chén nên không ngồi vững, tựa người vào Dung Tử Ẩn. Dung à, sau này bọn tôi không ở bên cậu nữa, cậu phải đối xử tốt với chính mình một chút. Tôi thì không nói, nhà tôi ở ngay Yến Kinh, ba mẹ có công việc ổn định, tốt nghiệp xong tôi cũng không quá vất vả. Nhưng nếu cậu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm tôi. Bọn mình là anh em mà, đừng có lúc nào cũng khách sáo. Nhìn này, bọn tôi có thể mặt dày nhờ cậu sửa luận văn. Vậy nếu cậu thực sự túng thiếu, nói một tiếng đi, anh em tôi có để cậu nhịn đói chắc. Đừng lúc nào cũng một mình như thế. Dễ sinh bệnh lắm, nói rồi, lớp trưởng thiếp đi luôn. Dung Tử Ẩn sững người, cậu uống thêm một ngụm bia lạnh, cảm thấy hương vị đã khác trước. Đáng hơn rất nhiều, hệ thống, ký chủ đại nhân, đừng buồn mà. Dung Tử Ẩn im lặng một lúc lâu. Tôi đâu có buồn, có anh em bên cạnh, chẳng phải là chuyện tốt sao? Uống cạn ly bia trong tay, Dung Tử Ẩn cũng không vội đưa lớp trưởng về ký túc xá, chỉ để cậu ta tựa vào mình ngủ một lát. Còn cậu thì tiện tay mở thêm một chai bia, uống cạn một hơi, đè nén chút chua xót trong lòng xuống. Thực ra, cậu cảm thấy chẳng có gì đáng để than thân trách phận cả. Cuộc đời này có thể thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối, trong 1.000 người e rằng chỉ có 1. Mà kẻ đó có khi cũng chẳng hiểu thế nào là khó khăn. Vậy nên, đi đến hôm nay, cậu có thể nhận được thiện ý từ những người xung quanh, có thể sống sót đến bây giờ đã là một điều rất may mắn. Hơn nữa, hiện tại cậu còn có một hệ thống bên cạnh, được ông trời ưu ái như vậy, chẳng có gì để oán trách cả. Thay vì vậy, chi bằng cứ bước tiếp với hy vọng. Bởi lẽ, những tấm lòng tốt đã giúp cậu đến được hiện tại này, cậu rồi cũng sẽ có ngày báo đáp từng người một. Đặt chai bia xuống, Dung Tử Ẩn vẫn còn tỉnh táo. Cậu liếc nhìn những người bạn vẫn còn đứng vững trong hành lang, mọi người không hẹn mà cùng cụng ly một lần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uống ngập chút rượu còn lại rồi bắt đầu thu dọn bãi chiến trường. Ngày mai là lễ tốt nghiệp, ngày mai chính là thời điểm để bọn họ đường hoàng bước ra thế giới. Mặc dù đêm qua uống không ít, nhưng sáng hôm sau, đám trai trẻ vẫn phấn chấn bò dậy khỏi giường. Sau một hồi lục đục rửa mặt, chỉnh trang, cả bọn tập trung đúng giờ tại sân vận động lớn của trường. Các khoa, các lớp đứng thành hàng lối ngay ngắn. Sau bài phát biểu của hiệu trưởng, đến phần biểu diễn chia tay của từng lớp. Tiếng hát, tiếng cười đan xen nước mắt, những lời chia sẻ về kỷ niệm xưa khiến khóe mắt ai cũng đỏ hoe. Mãi đến khi lớp của Dung Tử Ẩn bước lên sân khấu, người dẫn chương trình trịnh trọng tuyên bố, hợp xướng ca khúc Năm Tháng Thiếu Niên Đáng Giá, nghe thì có vẻ là một bài hát phổ biến phù hợp với mùa tốt nghiệp. Nhưng rồi, khi Dung Tử Ẩn dẫn đầu nhóm anh em bước lên, tất cả đồng loạt vén áo tốt nghiệp, từ bên dưới rút ra một thứ vũ khí bí mật đã giấu từ lâu, kèn sona. Chỉ trong tích tắc, một tiếng kèn xé trời vang lên như sấm rền giữa đất bằng. Giữa làn khói mịt mù của lễ chia tay, toàn bộ sân vận động Đại học Nông nghiệp. Không một ai thoát khỏi kiếp nạn. Cách chương.